Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, Diệp Sát mưu đồ. Diệp Sát sắc mặt hơi rét, lại tại giờ phút này, đầu thứ tư huyết long hướng về chòm sư tử đánh tới. Này một lần, chòm sư tử lại là không kịp làm ra phản ứng, bị đầu kia huyết long cho oanh chính lấy. Phịch một tiếng, làm huyết long đụng lên chòm sư tử thời điểm phát ra nổ vang tiếng vang. Chòm sư tử thân thể tại huyết long thôi động xuống, không ngừng hướng về sau lui rồi ra ngoài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 3 thước khoảng cách mà thôi. Chòm sư tử đột nhiên uốn cong rồi thân thể, hai chân thật sâu rơi vào trong đất bùn, sau đó đem đầu kia huyết long cho ngạnh sinh sinh cản rơi xuống tới. Chòm sư tử đột nhiên phát lực, đem huyết long hung hăng nhấn hướng mặt đất, sau đó dụng lực ép xuống lấy, đem huyết long cho nghiền vỡ nát. Một kích về sau, chòm sư tử không có dừng lại, thẳng người lên thể hướng về phía trước bước ra một bước. Lần nữa huy động chính mình nắm đấm, bởi vì đầu thứ 5 huyết long đã đến rồi, chòm sư tử không có bất kỳ cái gì lùi bước. Vẫn như cũ là thẳng tắp oanh ra nắm đấm, thẳng tiến không lùi, nắm đấm cùng huyết long chạm vào nhau về sau, kia tiếng vang kịch liệt xuất hiện lần nữa, huyết long thân trên xuất hiện rồi tỉ mỉ vết rạn, tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái, nhưng là, phốp, phốp, chòm sư tử cánh tay trên, nổ tung ra 2 đạo vết thương. Bên trong hỗn tạp kim tuyến máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Chòm sư tử cánh tay đồng dạng bị huyết long cho xé rách ra 2 đạo vết thương. Lục long bay lên trời, vốn là một đầu huyết long mạnh hơn một đầu. Giống, chòm sư tử ngửa đầu gầm thét, dùng nắm tay phải ngăn cản được huyết long trong nháy mắt. Quyền trái đột nhiên vung lên, hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Chòm sư tử tay trái nắm đấm lần nữa đánh vào huyết long thân trên. Rốt cục để vốn là yếu ớt không chịu nổi huyết long triệt để phá toái, hóa thành vô số vầng sáng tản mát. Lúc này đồng thời, cuối cùng một đầu huyết long đi đến chòm sư tử trước mặt. Cuối cùng đầu kia huyết long càng thêm dữ tợn, rõ ràng là ánh kiếm ngưng tụ mà thành thân thể, xác thực sinh động như thật. Liền thân trên vảy rồng đều rõ ràng hiện ra rồi ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, long ngâm nổi lên, chòm sư tử đồng dạng là lên tiếng gào thét, không cam lòng lạc hậu, tiếp lấy nâng quyền lần nữa hướng lấy huyết long oanh ra. Chòm sư tử nắm đấm nện trúng huyết long, đầu kia huyết long thân trên lần nữa bị chòm sư tử cho đánh ra lít nha lít nhít vết rạn. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái đồng dạng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, huyết long đem miệng há mở, hung hăng liền cắn một cái tại chòm sư tử bả vai trên. Chòm sư tử cảm thụ được nơi bả vai truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Tức giận gầm hét lên, quyền thứ 2 theo sát lấy oanh ra, nện ở huyết long thân trên. Đầu kia huyết long thân trên tỉ mỉ vết rạn lập tức lại càng nhiều một chút. Nhưng cũng tại lúc này, đung đưa thân thể, từ chòm sư tử bả vai trên xé xuống một miếng thịt đến. Chòm sư tử lần nữa bị thương, lập tức trở nên càng thêm bạo ngược, giơ lên nắm đấm lần thứ 3 đánh phía rồi huyết long. Này một lần, huyết long bị triệt để vỡ nát, nhưng ở bị vỡ nát trước đó, đầu kia đuôi rồng tại chòm sư tử trước mặt đảo qua, chém ra một vết thương. Giống, chòm sư tử bị đau, tức giận dự định lần nữa huy quyền, nhưng huyết long đã bị toàn bộ đánh nát, chòm sư tử đành phải bắt đầu tìm kiếm kẻ đầu têu. Chợt phát hiện, Diệp Sát không thấy, vốn hẳn nên đứng tại chòm sư tử trước người không xa Diệp Sát. Giờ phút này vậy mà tiêu thất vô tung, chòm sư tử tức giận bắt đầu nhìn chung quanh, sau đó, thủy tinh linh Moya thi thể không thấy, chòm sư tử tiếng gầm gừ để đại địa đều rung động. lúc đầu bị Lục Long bay thiên thương đến về sau, chòm sư tử liền biểu hiện tương đương phẫn nộ, sau đó lại phát hiện thủy tinh linh Moya thi thể không thấy về sau. Loại này phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, mà cái này chính là Diệp Sát nói cơ hội, đánh giết thủy tinh linh Moya nhiệm vụ. Diệp Sát từ bỏ, nhưng từ bỏ rồi nhiệm vụ ban thưởng, Diệp Sát đương nhiên sẽ không tay không mà qua, cho nên Diệp Sát muốn là thủy tinh linh Moya thi thể. Cầm tới thủy tinh linh Moya thi thể, sau đó trở lại tử vong đoàn tàu. Cái này là Diệp Sát cơ hội. Phanh, phanh, chòm sư tử điên cuồng nện gõ lấy chính mình bộ ngực. Sau đó cái mũi không ngừng nhún nhún, tựa hồ lại thông qua mùi tìm kiếm Diệp Sát tung tích. Sau đó đột nhiên hướng lấy phía tây bay vọt ra ngoài. Khác một bên, Nam Dung Chi Thế nhìn lấy Diệp Sát cùng chòm sư tử một trước một sau rời đi. Cầm kiếm trông đỡ lấy thân thể, cắn răng bò dậy nói, sứ đồ chết rồi, chúng ta thất bại rồi. Hades ở một bên trầm mặc gật gật đầu. Nam Dung Chi Thế nói, kết cục không có khả năng cải biến, chúng ta rên rỉ thở dài cũng vô dụng. Trước hết đem tình huống thông chi cho người dẫn đường. Không cần thiết tiếp tục ngăn chặn đoàn tàu trưởng rồi. Để bọn hắn lập tức rút lui. Có thể sống một cái. Nam Dung Chi Thế nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Có thể sống một cái. Nam Dung Chi Thế bất đắc dĩ nói. Tính một cái a. Hades nói. Rõ ràng, ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải trước quan tâm một chút chính mình phải chăng có thể sống sót. Lúc này, Cam Lâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nam Dung Chi Thế cùng Hades biểu lộ đột nhiên thay đổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Sát cùng chòm sư tử chạy rồi. Nhưng là, Cam Lâm còn tại. Bọn hắn nghĩ muốn sứ đồ thi thể. Ân, kỳ thực ta cũng thật muốn muốn. Cam Lâm duỗi ra ngón tay vẩy rồi dưới tóc mai sợi tóc. Lộ vẻ phong tình vạn trùng. Nhìn hướng Nam Dung Chi Thế cùng Hades nói. Nhưng này thực sự quá nguy hiểm. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác. Ta cảm thấy có thể cầm tới hai cỗ thánh tử thi thể. Tựa hồ cũng rất tốt. Cam Lâm nói chuyện thời điểm. Kia đầu bị chòm sư tử hoàn toàn nát bấy minh thổ cự thú. Đã trải qua rồi một chút thời gian sau, rốt cục lại khôi phục lại, giờ phút này chính di chuyển thân thể, từ từ đi tới bờ bên, đứng Cam Lâm sau lưng, Nam Dung Chi Thế không khỏi đem kiếm nắm chặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hades chợt lách người tử, trực tiếp ngăn tại rồi Nam Dung Chi Thế trước mặt, đi, Hades trầm giọng nói, lập tức rời đi. Nam Dung Chi Thế cắn răng nói, người thương rất nặng, không có khả năng là đối thủ của nàng. Hades nói, người thương càng nặng, hy sinh một người, dù sao cũng so hy sinh hai người đến được mạnh, mà lại, ta không nhất định sẽ thua. Nàng cùng ta sử dụng lực lượng đồng dạng, đều là đến từ tử vong lực lượng, có thể liều mạng, cho nên, đi mau, ta sẽ đuổi theo tới. Nam Dung Chi Thế cắn rồi nghiến răng, trong lòng trong nháy mắt mọi cách xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn nói, ta ở phía trước chờ ngươi, chờ một chút, Hades đưa tay nói, đem ta mệnh bài cho ta. Nam Dung Chi Thế vừa định mở miệng, lại bị Hades đánh gãy nói rồi ta không nhất định sẽ thua, chỉ là lấy phòng vạn nhất mà thôi. Nam Dung Chi Thế hít sâu một hơi. Đem một khối hai ngón tay rộng thẻ gỗ ném cho Hades. Sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Bởi vì hắn từ Hades trong ánh mắt thấy được rồi kiên quyết. Ba ba, Cam Lâm vỗ tay nói. Thật sự là tình thâm ý trọng. Bất quá, người thật sự cho rằng hy sinh chính mình liền có thể ngăn trở ta sao? Hades nhìn lấy trong tay thẻ gỗ, nhẹ khẽ vuốt vuốt nói. Tóm lại muốn thử một lần. Răng rác, Hades đột nhiên dùng sức, đem khối kia thẻ gỗ cho bóp vỡ nát. Tiếp lấy Hades con mắt biến bởi vì ứ máu mà trở nên màu đỏ bừng. Miệng mũi bên trong cũng là đồng thời tràn ra tơ máu. Xin lỗi, Hades ở trong lòng nỉ non. Hắn tại lĩnh vực bên trong cùng Cam Lâm giao thủ qua. Rất rõ ràng Cam Lâm lợi hại. Không trả giá đắt là tuyệt đối không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hades nhìn lấy đất trên vỡ vụn thẻ gỗ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền dự định làm như vậy. Lấy phòng vạn nhất cái gì? Đương nhiên chỉ nói là nói. Cứ việc, Nam Dung chi thế hẳn là cũng có thể đoán được. Hades muốn làm những cái gì? Tới đi, Hades ngẩng đầu nhìn hướng Cam Lâm nói. Đến đánh đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.